Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, thấy không? Ngươi sao không có? Trầm mặc, chết đồng dạng yên tĩnh. Nhìn xem Vương Bình nhanh gọn tại Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt vẽ cái bức tranh. Tất cả mọi người sửng sốt. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm ánh mắt đờ đẫn. Cột sống vọt lên một cỗ ý lạnh đinh. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm phát tay. Hắn cũng đối với ta làm Bắc Hoàng chấp niệm tương đồng sự tình sao? Vẫn là càng thêm hỏng bét. Thuộc tính cộng 100 vừa nghĩ tới càng thêm hỏng bét. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm bản thân tại kia trong lòng lắc đầu. Bản thân an ủi, không, không có khả năng, không có cái gì so Bắc Hoàng chấp niệm trên mặt vẽ càng hỏng bét. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì so Bắc Hoàng chấp niệm càng hỏng bét vẽ. A, người đối với ta vẽ lên cái gì? Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm kêu to. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm không biết mình trên mặt lời nói. Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm là biết đến. Nghĩ đến Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt lời nói. Bắc Hoàng người chấp niệm tức giận run rẩy. Hiển nhiên, hắn minh bạch Vương Bình nhất định tại nó trên mặt làm tương đồng, tàn phá. Đối mặt vang lên gào. Vương Bình trực tiếp cầm bốc lên tay hoa. Âm dương quái khí mà nói. Làm sao như thế à? Ta rất sợ đó. Nói. Vương Bình vỗ vỗ ngực mướt. Ta từng chính là nói cho ta. Cường giả phải có cho. Chính là. Lớn. Ta không phải liền là tại ngươi trên mặt vẽ lên xuống nha. Ngươi nổi giận như vậy. Không có chút nào có cho. Chính là. Lớn. Cái khác chấp niệm nhìn ở trong mắt. Nhức cả trứng ở trong lòng. Bọn hắn minh bạch. Chỉ sợ trong chàng duy nhất nghe không ra Vương Bình lời nói chỉ có Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đi. Mỗi lần nghĩ đến tự mình mặt cùng Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đồng dạng bị trà đạp. Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đen trắng ánh mắt tại phun lửa. Các ngươi nói cho ta, hắn tại trên mặt ta vẽ lên cái gì? Mau nói cho ta biết. Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm chất vấn lên tiếng. Cái khác chấp niệm ngươi xem ngươi ta nhìn ta, không biết rõ làm như thế nào trả lời, làm như thế nào nói cho Bắc Hoàng chấp niệm đâu. Nói ngươi trên mặt có đối với chính là con, giống như có chút thô tục, không phải vậy nói ngươi trên mặt có Nam Hoàng Nhân Tổ mới có đồ vật. Giống như cũng không được a, cảm giác giống mắng chửi người, vẫn là liền Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm cũng cùng một chỗ mắng loại kia. Gặp chúng chấp niệm không có trả lời, Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm rung động xuống, phát run hỏi, ta cùng Đông Hoàng chấp niệm so ra, kiểu gì, hắn biết rõ, cái khác chấp niệm không nói cho tự mình, khẳng định là trên mặt vẽ quá kinh khủng, sợ kích thích đến chính mình, dù sao bọn hắn cảm nhận được sinh tử bộ muốn mở ra, nhưng vẫn là có đoạn thời gian muốn bị vây ở chỗ này. Nếu như biết mình trên mặt vẽ cái gì, nghĩ đến tự mình muốn treo vẽ bị vây ở cái này. Đơn giản sống không bằng chết, không kém bao nhiêu đâu. Trung Hoàng Nhân Tổ chấp niệm nhắm mắt lại, đã không đành lòng nhìn thẳng Bắc Hoàng. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm mặt, không biết rõ vì cái gì. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là Đông Hoàng chấp niệm trên mặt có kê nhi. Bắc Hoàng chấp niệm trên mặt có chính là con, suy nghĩ cực kỳ kinh khủng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nghe vậy, Đông Hoàng, Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm mặt mũi tràn đầy chết hôi sắc. Dược lão, Momotaro một mặt cười khổ, nó quay đầu chỗ khác, không còn đi xem Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm mặt, nhìn xem đối phương. Bọn hắn luôn có một loại trên mặt mình cũng bị vẽ lên chính là con cảm giác. Cái này nếu là bên người có tấm gương, Dược lão, Momotaro đều muốn xuất ra tấm gương chiếu mình một cái mặt. Đột nhiên, Dược lão, Momotaro lông mày nhíu lại, mắt lộ ra cổ quái. Ta thức tỉnh trước, ngươi không đối ta làm cái gì đi. hắn là tại đối với vương đến kể rõ, còn nhớ kỹ tự mình là theo vương bình chữ vật giới chỉ bên trong ra. Nói cách khác, tự mình thi thể cùng vương bình ngây người có một đoạn thời gian. Vương bình đối với chấp niệm cũng dám làm loạn, chưa chừng đối với mình thi thể cũng sẽ làm loạn a. Nghĩ đến cái này, Dược lão, Momotaro dùng mình một cái. Làm sao lại thế? Chúng ta rất tốt. Vương bình cười nói, đinh, chấp niệm muốn giết người, liền ngươi còn người tốt. Người tốt có thể tại người khác trên mặt vẽ chính là con. Kê nhi, thuộc tính cộng 100 gạch dưới, lão tử. Nếu như ta so vương bình tiểu hữu chết sớm, ngươi nhớ kỹ đừng nói cho hắn ta táng ở nơi nào. Thần cơ tử tiểu hình đưa lỗ tai lão già điên, thanh âm của hắn không lớn, chỉ có bên cạnh chiến vương, thánh vương, lão già điên nghe thấy. Nói xong, thần tử khóe mắt liếc qua liếc mắt đông hoàng, bắc hoàng nhân tổ chấp niệm mặt, giật cả mình, ta nếu như bị làm như vậy vẽ, tuyệt đối chết không nhắm mắt, ngưỡng rừng không chết nhìn chăm chú, ta khả năng vách quan tài cũng nổ tung, mộ phần mạo khói xanh. Thánh vương mặt mũi tràn đầy sụt xịt đám người, chấp niệm tại bởi vì bắc hoàng nhân tổ chấp niệm trên mặt vẽ cảm thán. Vương bình không có nhàn rỗi, cất bước hướng trung hoàng nhân tổ chấp niệm, ngươi có dũng khí đối với ta làm những này, nếu có một ngày ta xuất thế, tất sát ngươi, đưa ngươi tra tấn đến chết. Trung hoàng nhân tổ chấp niệm thả ra ngoan thoại, ánh mắt rét lạnh như đá, không còn che giấu kia phần uy hiếp. Ta chờ, vương bình thuận miệng đáp lại, cầm bút lên liền mở vẽ. Ta rất không ưa thích người khác uy hiếp ta. Đinh, trung hoàng nhân tổ chấp niệm mí mắt cuồng loạn. Lần thứ nhất sinh ra hối hận, ta có phải hay không uy hiếp quá mức? Cái này ra hỏa mềm không được cứng không xong. Sao? Thuộc tính cộng 100 sau đó. Vương bình tại trung hoàng nhân tổ chấp niệm má trái trên viết xuống chữ. Không giống với đông hoàng. Bắc hoàng chấp niệm trên mặt loại kia chính quy phương phương chính chính kiểu chữ. Vương bình tại trung hoàng nhân tổ chấp niệm má trái trên viết là chữ như là thư pháp kiểu chữ. Rồng bay phượng múa. Cái đó là chữ triền. Lão già điên nhận ra trung hoàng nhân tổ chấp niệm má trái thư pháp chữ. Không có gì ngoài lão già điên, bao quát chấp niệm ở bên trong. Tất cả mọi người nhận ra vương bình viết là sách gì pháp chữ. Hơn biết rõ đó là cái gì ý tứ kia là cầu sử dụng cầu vũ nhục cầu nhỏ nến đánh roi. Viết xong má trái, vương bình không có ngừng tiếp tục bên phải mặt viết chữ. Lần này, vương bình dùng chính là một loại khác thư pháp chữ từng cái hành thư. Đám người nhìn chăm chú, vương bình bắt đầu viết như có thần. Một mạch mà thành viết xuống hành thư kiểu chữ, ta là Jun M. Ta không muốn làm chấp niệm, ta nghĩ, duyên giao. Ta muốn đi bán lỗ đít con. T, chấp niệm hít sâu một hơi, trong mắt thông cảm tại tăng vọt. Đồng thời bọn hắn không hiểu sinh ra một cỗ may mắn. Còn tốt không có uy hiếp xúc sinh này ra hỏa. Không phải vậy liền thành biến thái. Jun M, Đông Hoàng nhân tổ chấp niệm cùng Bắc Hoàng 623 nhân tổ chấp niệm nhìn nhau đối mặt. Bọn hắn có thể nhìn thấy lẫn nhau thần sắc trong mắt ý tứ. Kia là đang nói, ta có thể khẳng định nhóm chúng ta trên mặt đồ vật tuyệt bích không có Trung Hoàng chấp niệm thảm. Đinh, chấp niệm nhóm cảm thán Trung Hoàng chấp niệm, quá thảm rồi. Thuộc tính cộng 400 dược lão, Momotaro sắc mặt phức tạp, nó trong lòng đối với Trung Hoàng nhân tổ phách tuyệt ấn tượng. Không hiểu nhiều một cái Jun M thuộc tính, Vương Bình cũng không có như vậy dừng lại, ánh nắng hội tụ tại Trung Hoàng nhân tổ ngạch thủ bên trên. Vương Bình huy động tính dầu bút, lần này hắn viết xuống loại thứ ba thư pháp cuồng thảo. Nội dung ý tứ thì là, chúc tất cả thí sinh thi đại học thuận lợi. Tiết đoan ngọ an khang. Mặt khác ta trung hoàng chấp niệm thật là một cái Jun M, nhìn xem kiệt tác của mình. Vương Bình hài lòng gật đầu, viết nhưng đi, không để ý đến Trung Hoàng nhân tổ tuyệt vọng lại giết người ánh mắt. Vương Bình trực tiếp hướng đi Tây Hoàng nhân tổ chấp niệm. Hắn không có tại Tây Hoàng nhân tổ chấp niệm trên mặt viết chữ, chỉ là vẽ lên bức bát tuấn đồ. Ây, cái này tựa như là bát tuấn đồ. Lão già điên hồ nghi, trong lòng cổ quái, vẽ bát tuấn đồ, còn giống như được a? Chẳng lẽ Vương Bình là xem Tây Hoàng nhân tổ nỗ lực quá nhiều, cho nên cho Tây Hoàng nhân tổ chấp niệm, trừng phạt khá là nhẹ sao? Ý nghĩ mới vừa toát ra, lão già điên chính là nhìn thấy Vương Bình đang vẽ xong bát tuấn đồ về sau, lại tại Tây Hoàng nhân tổ trên trán viết xuống, thấy không? Ngươi sao không có? Sau đó Vương Bình đem chữ quay lại, từ đó dọc theo 8 cái mũi tên, chỉ hướng bát tuấn đồ trên chạy 8 ngựa ngựa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?